Thẩm Cửu gạt đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, chuyên tâm lái xe. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp. Thẩm Cửu giao xe cho quản lý đi đậu xe, dẫn đám người Hàn Thanh vào nhà hàng. Tô Cửu đi phía sau Hàn Thanh, nhìn thấy nhà hàng này không khỏi cong khóe môi. Thật đúng là dụng tâm, còn hỏi thăm cả nhà hàng mà chủ tịch Hàn thích nhất. Mới vừa ngồi xuống, người phục vụ đã mang những món ăn chuẩn bị sẵn ra. Hàn Thanh... Tô Cửu nghĩ thầm, giỏi thật. Ngay cả khẩu vị cũng hỏi thăm rõ ràng, có vẻ trợ lý của Dạ Âu Thần khá dụng tâm. Thẩm Cửu lo lắng xoa xoa tay, cắn chặt môi dưới nói. Anh Hàn, tôi đã nhờ nhân viên chuẩn bị trước cái này. Anh Hàn đi đường dài mệt mỏi, anh nên ăn trước đi, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác sau. Thẩm Cửu nói xong, ngồi ở đối diện nhìn Hàn Thanh cười, vẻ mặt giống như một con mèo đột nhiên lại cười, trông rất kỳ quái. Một phút sau, nụ cười trên mặt của Thẩm Cửu dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt. Chuyện đó... Anh Hàn không có ý kiến gì sao? Ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh rơi trên mặt cô. Thẩm Cửu vô thức nuốt nước miếng. Một lúc lâu sau, Hàn Thanh giơ tay cầm đũa lên. Thẩm Cửu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, Hàn Thanh lạnh giọng nói. Cảm ơn. Lúc đầu, Thẩm Cửu còn tưởng rằng cô đã nghe nhầm. Nhưng sau đó, cô nhận ra Hàn Thanh thật sự cảm ơn mình. Cô không nhịn được mà mỉm cười. Buổi chiều mùa thu, một chút ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào trong nhà hàng yên tĩnh. Nhạc tấu lên những bài hát nhẹ nhàng nổi tiếng thế giới. Thẩm Cửu mặc váy xanh nhạt đang ngồi ở đó, hơi thở cả người rất dịu dàng. Dạ Âu Thần nhận được tin Hàn Thanh đã lên xe của Thẩm Cửu thì nhướng mày. Anh để Lăng An đi theo mình cùng đến nhà hàng mà họ đã đặt. Lúc này anh tình cờ nhìn thấy cảnh này bên ngoài, nguy hiểm nheo mắt lại. Một lúc không nhìn thấy cô, người phụ nữ này thật là biết trêu hoa ghẹo nguyệt cho anh. Với lại, ai trang điểm cho cô vậy? Chỉ đến nói chuyện công việc, cô ăn mặc đẹp như thế để làm cái gì? Đứng sau lưng anh, Lăng An đã cảm nhận được lửa giận mơ hồ tỏa ra từ người anh. Anh thận trọng hỏi. Cậu Dạ, chúng ta cũng đi vào đi. Tôi nghĩ cậu nói chuyện với chủ tịch Hàn thì thích hợp hơn. Chuyện này giao cho trợ lý Thẩm, e rằng kết quả sẽ không như ý. Dạ Âu Thần không nói chuyện, nhưng khí tức lạnh lẽo lưu truyền quanh người anh khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi. Lăng An bĩu môi. Có nên vào chào hỏi không? Dạ Âu Thần trả lời. Chào hỏi cái gì? Bạn bè gặp nhau sao mà chào? Lăng An... Còn không phải là để cho cậu một lý do đi vào sao? Đẩy tôi đi vào đi. Tôi muốn xem cô ấy muốn quyến rũ bao nhiêu người đàn ông. Dạ Âu Thần nói. Quyến rũ đàn ông sao? Lăng An không nói nên lời. Anh đẩy Dạ Âu Thần vào trong, đồng thời nói giúp Thẩm Cửu. Tôi nghĩ trợ lý Thẩm mặc như thế này là bình thường, không giống đi quyến rũ đàn ông đâu. Cô ấy ăn mặc đặc biệt. Dạ Âu Thần nhắc nhở cười lạnh. Vì vậy, Lăng An lại liếc nhìn đám người bên trong, không thể hiểu được. Cậu Dạ, trợ lý Thẩm hình như còn không trang điểm. Hơn nữa, chiếc váy kia hình như là anh mua cho cô ấy. Dạ Âu Thần... Đột nhiên anh cảm thấy mặt mình có hơi đau. Cho nên quần áo anh mua cho cô mặc đi gặp người đàn ông khác sao? Với lại chính anh đã để cô ấy đến mà, phải không? Lại vả mặt, Dạ Âu Thần cười lạnh. Tôi nghĩ chắc anh không muốn làm nữa. Lăng An, hoàn toàn không có chuyện đó. Cầu Dạ của chúng ta sao lại có thể làm chuyện vào mặt mình như vậy chứ? Trợ lý Thẩm hôm nay ăn mặc thật là quá đáng. Chỉ nói chuyện công việc thôi, sao lại phải phô trương như vậy chứ? Khi nào thì anh lại có thể nghị luận về người phụ nữ của tôi vậy? Lăng An bật cười thành tiếng. Thẩm Cửu thấy Hàn Thanh ăn những thứ cô đã chuẩn bị. Trong lòng cô rất kích động. Thế nên cô quên mất gắp cho mình. Cho nên cả quá trình đều bị Hàn Thanh nhìn chằm chằm. Tô Cửu ở một bên cũng cảm thấy xấu hổ. Mà cố tình khối băng Hàn Thanh này lại dường như không có cảm giác gì. Ngây người ăn trước mặt cô. Vì vậy, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một vị đầu bếp mới đem đồ ăn mình chế biến đưa đến trước mặt của vị khách. Vị khách ăn một cách say sưa và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tô Cửu cảm thấy kỳ lạ khi trông thấy cảnh này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin lỗi, tôi đến muộn. Một âm thanh lạnh lùng của nam giới vang lên. Tô Cửu và Thẩm Cửu đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Dạ Âu Thần mặc một thân âu phục màu đen, anh ngồi trên xe lăn và được Lăng An đẩy tới trước mặt của mọi người. Thẩm Cửu trừng to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Dạ Âu Thần. Cô tự hỏi, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh đang ở công ty sao? Hơn nữa, nhiệm vụ này chính là anh giao cho cô nha. Chẳng lẽ là cô sai ở chỗ nào đó? Thẩm Cửu nghĩ đến hai lần trước đã xảy ra chuyện

Hàn Mai Linh thuận miệng hỏi một câu. Cậu cũng không có nói cậu muốn dùng tiền này để làm gì vậy? Nói dài dòng nhưng ít nhất thì cũng tiết lộ một chút chứ. Nói đến việc này, Thẩm Cừu nở nụ cười. Cái này thực sự rất dài nha. Lúc trước tớ không phải nói muốn mời anh trai của cậu ăn cơm sao? Nghe vậy, trái tim của Hàn Mai Linh đập thình thịch vài cái. Cô ta lúng túng nói. Đúng đúng, đúng là như vậy nha. Thế nào? Tập đoàn nhà họ Dạ muốn cùng tập đoàn nhà họ Hàn hợp tác, nên hôm nay mình may mắn mời được anh trai của cậu nha. Cậu nói cái gì? Thẩm Cừu nói xong, đầu dây bên kia, Hàn Mai Linh cực kỳ hoảng sợ. Nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia, Thẩm Cừu kỳ quái hỏi. Sao vậy? Cậu cùng với anh của mình gặp mặt sao? Nghe thấy âm thanh của Hàn Mai Linh rất hoảng loạn, Thẩm Cừu khó hiểu, đôi mi thanh tú của cô hơi nhíu lên. Nghĩ ra được cái gì đó, Thẩm Cừu vội vàng giải thích. Cậu yên tâm đi, mình không có quấy rầy công việc của anh cậu. Bọn mình chỉ là gặp mặt để bàn công việc thôi. Hai người hiện đang ở đâu vậy? Hàn Mai Linh đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Nói cho mình đi, hai người không phải là đang ăn cơm sao? Ăn ở nhà hàng nào? Thẩm Cừu không có phát hiện ra âm thanh có chút hơi run của Hàn Mai Linh. Chính là nhà hàng nổi tiếng ở thành Bắc đó, Thẩm Cừu trả lời. Chưa kịp nói xong thì Hàn Mai Linh vội vàng cúp máy. Trước khi cúp máy, cô không quên nói một câu. Cậu đợi mình nha, mình lập tức phóng đến đấy liền đây. Thẩm Cừu đứng ngơ ngác tại chỗ. Âm thanh thông báo máy bận phát ra từ điện thoại khiến cho cô không kịp phản ứng. Mai Linh có vẻ rất kích động khi cô và anh trai của cô ta gặp nhau. Tại sao lại như vậy chứ? Cô không hiểu được. Hàn Mai Linh khẩn trương đến mức cúp điện thoại và chạy như điên về hướng của nhà hàng. Thẩm Cừu sau khi nhìn nội dung chuyển khoản thì cô bỏ điện thoại xuống. Tạm thời là cô đủ tiền để trả cho bữa ăn này. Khi cô vừa mới quay người ra ngoài thì cô vấp chân phải một vật gì đó và ngã về phía trước. Cửa phòng vệ sinh bị người khác đóng lại. Sau đó cô bị nhốt lại ở bên trong. Dạ Âu Thần xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Dạ Âu Thần một tay khóa cửa, một tay lôi Thẩm Cừu đang ở trong lòng đi ra. Thẩm Cừu ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên khi thấy Dạ Âu Thần. Sao anh lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ mà, sao anh lại đi vào đây chứ? Dạ Âu Thần là một tên biến thái, anh ta dám đi vào nhà vệ sinh nữ. Không chỉ thế, anh ta còn dám chốt cửa lại. Dạ Âu Thần nhíu mày, không vui nói. Người phụ nữ của tôi ở đây, vì sao tôi lại không thể vào đây chứ? Sự thẳng thắn của Dạ Âu Thần làm cho Thẩm Cừu đỏ mặt. Cô phát hiện ra, kể từ khi anh ta ABCXYZ với cô, về sau thì càng ngày càng bí ẩn. Bây giờ, anh lúc nào cũng ưa thích gần gũi với cô. Nghĩ xong, Thẩm Cừu muốn thoát ra khỏi người của Dạ Âu Thần, nhưng lại bị anh ta đè lên bên hông, khiến cho cô nằm trở lại. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Mau buông tôi ra. Cô lo lắng nói. Tổng giám đốc Hàn đang chờ chúng ta đây. Nghe cô nói xong, Dạ Âu Thần nheo đôi mắt lại. Anh nhìn cô chằm chằm, thái độ không vui. Nóng lòng muốn gặp anh ta đến như vậy sao? Thẩm Cừu không nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh. Anh đang nói bậy nói bạ cái gì đó? Cô cố ý ăn diện để gặp anh ta sao? Một câu nói chắc chắn. Thẩm Cừu... Tôi lúc nào thì ăn diện chứ? Nói xong, Thẩm Cừu đưa tay lên sờ sờ chính mình. Khuôn mặt cô ngơ ngác. Hôm nay tôi cũng không có trang điểm nha. Thật không? Để tôi xem một chút. Dạ Âu Thần nâng cằm của cô lên. Anh dí sát mặt của mình vào để xem xét gương mặt của cô. Hơi thở của anh phả vào mặt Thẩm Cừu mềm mại như lông chim mới sinh. Khiến cho trong lòng của Thẩm Cừu ngứa ngáy. Cô bất chợt dừng hô hấp. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dạ Âu Thần đang gần sát mặt mình. Khi nhìn khuôn mặt của anh gần như vậy, cô mới phát hiện ra mặt mũi của anh cực kỳ xoái. Làn da của anh vẫn tràn đầy sức sống. Đôi mắt của anh thâm thúy tựa như biển khơi sâu thẳm, đầy bí ẩn và ma mị. Không hiểu sao, Thẩm Cừu bỗng cảm thấy khẩn trương. Cô liếm bờ môi của mình một cách vô thức. Đáy mắt đen như mực của Dạ Âu Thần lóe lên một tia gợn sóng. Anh bóp và nâng cằm của cô lên, âm thanh khàn khàn. Đúng là không trang điểm thật. Vậy tại sao cô lại cố ý mặc váy chứ? Cô không có ý gì khác sao? Tôi phản đối được sao? Tài liệu anh đưa, anh bắt tôi phải đi đàm phán hợp đồng. Đến cả cái váy trên người tôi cũng là anh mua mà. Thẩm Cừu trả lời. Dạ Âu Thần càng nói thì càng buồn bực. Cô còn dám mạnh miệng sao? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng lên. Cô tìm cách để tránh khỏi sự gò bó của Dạ Âu Thần. Anh mau thả tôi ra. Chúng ta nên đi ra. Dạ Âu Thần trực tiếp hôn lên môi cô. Anh nâng cằm của cô lên, đôi tay thô ráp nóng bỏng đưa dần ra phía sau gáy của cô. Đầu lưỡi như có linh tính đang cố mở hàm răng của cô ra. Thẩm Cừu không phản ứng kịp thời, liền để cho anh được như ý. Tư thế của cô đang dựa sát vào người anh. Hông của cô bị anh đè xuống. Sau đó cô bị anh cưỡng hôn một cách mãnh liệt. Bầu không khí trong nhà vệ sinh trở nên nóng lên. Thẩm Cừu cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên. Tay của Dạ Âu Thần kéo cái khóa đằng sau lưng cô. Sau đó nó dần dần tiến vào trong lớp vải. Ngay lúc đó, mấy âm thanh của giày cao gót phát ra từ bên ngoài. Có người tính đẩy cửa phòng ra, nhưng cánh cửa lại bất động. Chuyện gì vậy? Cánh cửa phòng vệ sinh này không mở được. Sao lại như vậy chứ? Để tôi xem một chút. Một tiếng rầm vang lên một lần nữa. Một người đang cố gắng để mở cánh cửa phòng vệ sinh. Thẩm Cừu vẫn còn đang bị Dạ Âu Thần cưỡng hôn. Còn Dạ Âu Thần hình như không để ý đến âm thanh đang phát ra. Anh một mực hôn cô một cách chăm chú. Thẩm Cừu hết sức khẩn trương. Cô đưa tay đẩy anh ra thật mạnh, nhưng không dám phát ra âm thanh. Ấy, thật sự không mở được nha. Hình như cánh cửa bị kẹt rồi. Cánh cửa bị đập rầm rầm mấy lần nhưng không mở ra được. Hai người phụ nữ bàn bạc với nhau. Hay là chúng ta đi gọi quản lý của nhà hàng đến để sửa cái cánh cửa bị hỏng này đi. Dần dần âm thanh của giày cao gót đi xa. Thẩm Cừu dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy Dạ Âu Thần ra khỏi người cô. Cô thở gấp kịch liệt, khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô nhìn chằm chằm cái tên vừa làm sàng làm bậy trước mặt cô. Đầu óc của anh có vấn đề sao? Nếu như bị người khác phát hiện thì xử lý chuyện này kiểu gì đây? Lúc đó chúng ta sẽ mất mặt nha. Dạ Âu Thần liếm liếm bờ môi đỏ của mình. Anh nhìn chằm chằm vào bả vai trắng như tuyết của cô. Anh như một đầu sói hoang, dùng sức đè eo của cô xuống. Tôi có cảm giác sau khi hôn lần nữa thì chúng ta sẽ về công ty nha. Anh nói cái gì vậy? Thẩm Cừu trả lời. Cô cảm thấy sốc trước những lời nói của Dạ Âu Thần. Cô cảm thấy cơ thể của Dạ Âu Thần nóng lên, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên. Cái tên biến thái này hứng tình ở chỗ này sao? Trước đó, Thẩm Cừu còn nghĩ anh là một tên bất lực. Nhưng bây giờ cô cảm giác Dạ Âu Thần không chỉ không vô dụng, mà còn... Thẩm Cừu đỏ mặt nhìn anh. Anh bị thần kinh à? Nhanh buông tôi ra. Chúng ta hôm nay tới bàn luận chuyện hợp tác. Đôi môi của Dạ Âu Thần đè lên bờ vai trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn. Vậy ý của cô là nếu bây giờ không phải là thời điểm đàm phán thì chúng ta có thể sao? Ý của tôi không phải là như vậy. Quản lý chính là căn phòng này. Hai người phụ nữ kia đã quay trở về. Ngoài ra, họ đã gọi quản lý của nhà hàng tới. Quản lý tiến lên phía trước, thử mở cửa ra. Kết quả là tốn một lúc vẫn không di chuyển được tẹo nào. Chuyện gì vậy chứ? Thật ngại quá. Có thể là ổ khóa bị hỏng rồi. Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện nhờ người tới sửa ngay đây. Hai vị có thể sử dụng nhà vệ sinh ở tầng trên được không? Dạ Âu Thần bình tĩnh, giống như anh ta căn bản là không sợ người ta phát hiện ra mình. Nhưng Thẩm Cừu thì lại không như vậy. Dạ Âu Thần không cần thể diện, nhưng cô rất cần. Cô nhanh chóng đẩy người anh ra khi thấy anh vẫn còn đang hôn bờ vai của cô. Tiếp đó, cô nhanh chóng sắp xếp lại trang phục của mình và kéo khóa lên. Kết quả là cô không tìm thấy cái khóa để kéo lên. Cô càng sợ thì càng gấp. Thẩm Cừu tức giận khi thấy Dạ Âu Thần vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào cô. Tất cả là tại anh đó. Thế nào, có cần tôi giúp cô không? Dạ Âu Thần nhếch miệng, lộ ra nụ cười gian xảo. Thẩm Cừu hừ lạnh một tiếng. Cô không thèm để ý đến anh. Chính cô tự mình tìm khóa rồi kéo lên. Dạ Âu Thần lăn bánh xe lên phía trước để kéo khóa cho cô. Nhưng không biết là do vô tình hay là cố ý mà cái khóa bị anh kéo xoẹt một cái lại hỏng mất tiêu luôn. Anh làm cái gì vậy? Thẩm Cừu kêu lên. Cô quay đầu muốn nhìn tình hình ở phía sau lưng của mình. Đừng cử động. Dạ Âu Thần cau mày và khó hiểu nhìn dây kéo sau lưng cô. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại bị anh làm hỏng rồi. Để tôi xem tại sao lại thế này. Thẩm Cừu vô cùng tức giận. Nếu dây kéo bị hỏng, làm sao cô có thể trơ mặt đi ra ngoài được chứ? Tưởng tượng sự sắp xếp tỉ mỉ đến ngày hôm nay trong phút chốc bị phá hủy như vậy, Thẩm Cừu cực kỳ tức giận, trái tim cũng theo đó mà siết chặt lại chặt chẽ. Không cần nhìn, Dạ Âu Thần, anh cố ý có đúng không? Dạ Âu Thần vốn đang kiểm tra thay cô, anh nghe cô nói như vậy, động tác trên tay anh liền dừng lại. Anh khẽ nhướng mi, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Trong mắt của cô, tôi là người như vậy sao? Không phải sao? Đôi mắt của Thẩm Cừu đỏ bừng vì tức giận. Anh có biết tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ cho ngày hôm nay như thế nào không? Tôi đến tập đoàn nhà họ Dạ lâu như vậy, đây xem như là lần đầu tiên tôi bàn chuyện hợp tác. Anh không thể nghiêm túc hơn được sao? Anh không nên ra đây ghen tuông vớ vẩn, còn nói tôi dụ dỗ đàn ông. Dù sao ở trong mắt anh, tôi cũng chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ thôi, chỉ biết quyến rũ đàn ông có đúng không? Cô vừa tức giận vừa nói. Ánh mắt của Già Âu Thần dần dần tối sầm lại theo lời nói của cô. Thẩm Cửu nói xong, mắt cô có chút đỏ. Khi cô duỗi thẳng thắt lưng và chuẩn bị xoay người, một bộ đồ tây bất chợt rơi xuống trên người của cô. Thẩm Cửu dừng động tác lại. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Trước tiên, mặc cái này đi. Sau khi đưa áo khoác cho cô, trên người của Già Âu Thần chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng. Ánh mắt anh có vài phần kiêu căng. Mặc bộ âu phục của anh ấy sao? Tuy rằng không muốn, nhưng Thẩm Cửu cũng rất bất đắc dĩ. Cô thật sự không thể để trần sau lưng ra ngoài được, có đúng không? Cuối cùng, Thẩm Cửu chỉ có thể hung hăng chừng anh một cái, siết chặt bộ đồ của anh và mở cửa lao ra ngoài. Đúng lúc, quản lý nhà hàng kêu người đến đây. Anh vừa định mở cửa, ai ngờ anh chưa kịp mở cửa, thì đã có một cô gái lao ra từ bên trong với đôi mắt đỏ hoe. Này, sao cô lại đi ra từ bên trong vậy? Không phải khóa cửa này đã bị phá sao? Tuy nhiên, câu nói kế tiếp sau khi thấy Già Âu Thần đi ra từ bên trong. Anh ta dừng một chút, quản lý quay đầu nhìn bóng dáng đang chạy trốn như bay kia ở xa xa. Sau đó lại nhìn Già Âu Thần ngồi trên xe lăn. Bất chợt anh phản ứng lại, đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra hai người ở bên trong. Trước khi suy nghĩ phía sau kịp nhảy ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng của Già Âu Thần đã đảo qua. Trên người tỏa ra áp lực khiến cho quản lý không nói được câu nào. Bình tĩnh nhìn lại, sắc mặt của quản lý thay đổi rõ rệt. Đây không phải là Tổng Giám Đốc Già hay sao? Không ngờ anh lại ở trong này. Vâng, Tổng Giám Đốc Già. Quản lý gọi một câu. Già Âu Thần lạnh lùng mím môi, âm thanh nhẹ nhàng. Vừa rồi nhìn thấy cái gì? Tôi không thấy gì cả, quản lý đáp. Già Âu Thần hài lòng nhếch môi. Làm tốt lắm, cuối năm sẽ tăng thêm tiền thưởng cho anh. Quản lý lập tức cười nịnh nọt. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Già. Tôi còn phải tìm người sửa chữa khóa bị hỏng nữa. Mời Tổng Giám Đốc Già đi trước. Già Âu Thần liếc nhìn anh ta một cái. Anh kéo cà vạt, sau đó chuyển động xe lăn rời đi. Sau khi anh rời đi, quản lý nhà hàng liếc nhìn lại hai người ở phía sau. Còn không mau đi sửa khóa cửa sao? Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ, xem thường trong lòng. Khóa cửa còn tốt, phải sửa như thế nào đây? Dùng không khí để sửa sao? Khi Thẩm Cửu xuất hiện trên bàn một lần nữa, trên người cô nhiều thêm một chiếc áo khoác nam. Do đó, ánh mắt của Tô Cửu nhìn cô có chút kỳ quái. Tại sao chỉ đi vệ sinh một chuyến thì... Hàn Thanh bình tĩnh hơn Tô Cửu, liếc qua bộ đồ tây trên người cô một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt. Không lâu sau, khi Thẩm Cửu đi vào, Già Âu Thần đã trở lại. Bộ đồ tây trên người anh không cánh mà bay. Tô Cửu chớp mắt, cảm thấy mình đã nắm bắt được tin tức khủng khiếp gì đó. Là ngàn... Có cần xấu hổ như vậy hay không? Cái đó... Thẩm Cửu cố nén sự mất bình tĩnh trong lòng. Cô lấy tài liệu hạng mục đã chuẩn bị tốt ra và đặt ở trên bàn. Tổng Giám Đốc Hàn, ngày thường anh là quý nhân bận rộn. Hôm nay may mắn được cùng ăn cơm trưa với anh. Thật là vinh hạnh cho công ty của chúng tôi. Mời anh đọc tài liệu này trước. Cô để tài liệu lên trên mặt bàn. Cuối cùng thì cũng đến chủ đề chính. Tô Cửu nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy tài liệu mở ra nhìn một chút, sau đó đặt vấn đề. Già Âu Thần vừa vặn đến đây, rượu và các món ăn về cơ bản đã đầy đủ. Khi người phục vụ rót rượu cho họ, Thẩm Cửu nhìn thấy chất lỏng chảy ra thì cảm thấy đặc biệt đau lòng. Tất cả những thứ này phải đập biết bao nhiêu tiền vào đó chứ. Hàn Thành chú ý tới vẻ mặt đau khổ của cô, có lẽ anh cũng đoán được điều gì đó. Đôi mắt đen đã nhuốm vài phần ý cười. Tổng Giám Đốc Hàn, giọng nói lạnh lùng của Già Âu Thần vang lên, kéo thần trí của Hàn Thanh trở về. Hàn Thanh nâng mắt đối diện với cặp mắt của Già Âu Thần trên không trung. Hân hạnh được gặp mặt. Hai người cùng ly. Lúc này cửa nhà hàng bị một người nôn nóng đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ màu hồng nhạt thời thượng chạy vào. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Khi thấy Thẩm Cửu và Hàn Thanh đang ngồi đối diện nhau, khuôn mặt của cô thay đổi và sải bước chân chạy đến. Nhưng chạy được hai bước, Hàn Mai Linh bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nôn nóng chạy đến không phải là do bản thân trột dạ hay sao? Anh Hải là người thông minh như vậy. Nếu bản thân lộ ra một chút dấu vết trước mặt anh thì có thể bị phát hiện mất. Nghĩ đến đây, mặc dù Hàn Mai Linh sốt ruột nhưng cũng không dám trực tiếp chạy đến. Cô chỉ có thể kìm nén sự lo lắng, khuôn mặt mỉm cười và đến gần bọn họ. Anh, sao anh trở về cũng không nói cho em biết một tiếng chứ? Cửu... Hàn Mai Linh đến gần và nói, âm thanh và ánh mắt đầy mong đợi. Bộ dạng đáng yêu giống như là một người vô cùng vui vẻ khi biết anh trai mình về nước. Mai Linh, Thẩm Cửu nghe thấy giọng nói của cô thì nhếch môi. Cậu đến rồi sao? Hàn Mai Linh trực tiếp bước đến và đứng trước mặt của Thẩm Cửu. Cô ta hò nhẹ một tiếng. Ôi, thư ký Tô cũng ở đây sao? Các người đang bàn bạc công việc hay sao? Tô Cửu gật đầu. Hàn Thanh vẫn không thay đổi như trước. Thật xin lỗi, anh hai. Em không biết các anh đang nói chuyện công việc. Em nghe tài xế nói sau khi xuống máy bay, anh không ngồi xe của anh ta. Cho nên em mới đến đây tìm. Không ngờ tới... Nói đến đây, trên khuôn mặt của cô mang theo xin lỗi. Cuối cùng thì Hàn Thanh cũng nâng mắt nhìn cô, giọng nói trầm ổn. Không sao, em ngồi đi. Cảm ơn anh hai. Hàn Mai Linh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cửu. Ngoài mặt cô là vẻ vui mừng mong đợi. Trên thực tế, trong lòng đã sóng lớn dữ dội. Sau khi ngồi xuống, cô phát hiện ra Dạ Âu Thần cũng ở đây. Hai mắt Hàn Mai Linh sáng lên và chào hỏi với anh. Anh Dạ cũng ở đây sao? Xin chào. Dạ Âu Thần gật đầu đáp lại. Ban đầu đang nói chuyện hợp tác. Kết quả chỉ ăn chút cơm thì không hiểu vì sao lại nhiều thêm hai người. Dạ Âu Thần và Hàn Mai Linh. Bất chợt, Thẩm Cửu không biết nên bàn bạc như thế nào mới tốt. Thật sự khiến cho người khác giờ khóc giờ cười. Trong phòng ăn, bầu không khí cực kỳ quái dị. Hàn Mai Linh thấy rất khó chịu. Đáy mắt cô mang theo chút nôn nóng, hoang loạn. Ánh mắt vẫn luôn luôn dừng lại ở trên mặt của Hàn Thanh. Không biết Hàn Thanh có nhìn ra cái gì khác thường hay không. Vì thế, Hàn Mai Linh chỉ có thể chuyển đề tài liên tục, dẫn dắt ánh mắt của mọi người tập trung về phía mình. Thế nhưng, cho dù cô có dẫn dắt cách nào đi chăng nữa, thì ánh mắt của hai người đàn ông trên bàn cũng chỉ dừng lại ở phía cô trong thời gian rất ngắn. Đúng lúc này, tự dưng Thẩm Cửu lại cảm thấy mũi mình hơi ngứa. Dựa trên phản xạ có điều kiện, cô lập tức đưa tay lên che mũi, nghiêng đầu về phía sau, hắt hơi nhẹ một cái. Âm thanh hắt hơi không lớn, thế nhưng vẫn dẫn tới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Những người không hề bị lay động, có lẽ cũng chỉ có Hàn Thanh và Dạ Âu Thần. Sao thế? Dạ Âu Thần khẽ nhăn mày hỏi. Ánh mắt của Hàn Thanh cũng dừng lại ở trên người của Thẩm Cửu, âm thầm đánh giá. Vốn dĩ, Hàn Mai Linh còn định quan tâm Thẩm Cửu một chút, thế nhưng lại thấy Dạ Âu Thần và Hàn Thanh đều đang nhìn cô, lập tức dừng lại động tác, chuẩn bị quan tâm. Dạ Âu Thần quan tâm Thẩm Cửu là chuyện hết sức bình thường. Vậy tại sao anh trai của cô cũng quan tâm như thế chứ? Thấy cảnh này, Hàn Mai Linh yên lặng, cắn cắn môi dưới. Bàn tay đặt dưới gầm bàn không tự chủ được mà nắm chặt thêm mấy phần. Tại sao chứ? Tại sao cô tốn bao nhiêu công sức để tìm đề tài nói chuyện mà tất cả mọi người không ai chịu nhìn cô nhiều hơn một chút? Thế nhưng mà Thẩm Cửu chỉ kẽ hắt hơi một cái thôi, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía cô ấy. Còn anh trai cô nữa, một người vốn bình tĩnh như vậy, tại sao cũng nhìn cô ấy chứ? Hơn nữa, ánh mắt còn giữ mãi không buông, cô ấy đẹp đến thế sao? Vốn dĩ trong lòng của Hàn Mai Linh đã hoảng hốt không yên, bây giờ lại càng không thể bình tĩnh được. Hai tay cô siết lại càng chặt, móng tay cắm vào trong thịt cũng không hề hay biết. Thẩm Cửu thấy mọi người ai cũng nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên. Cô ôm mũi của mình lắc đầu. Tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Dạ Âu Thần không nhìn được, khẽ nhíu mày. Đột nhiên hắt hơi, có lẽ nào là bị cảm rồi không? Sau khi Dạ Âu Thần truyền cái giường nhỏ của cô đi, sau đó cô vẫn nằm ngủ trên mặt đất. Cho dù đêm đến, Dạ Âu Thần có mang cô lên giường ôm nhau cùng ngủ, thì đến đêm cô vẫn sẽ đá chăn ra khỏi người mình. Đôi lúc cô tỉnh lại giữa đêm, còn chỉ hận bản thân không thể cách Dạ Âu Thần càng xa càng tốt. Đúng lúc này, người phục vụ mang cà phê đến, chuẩn bị đặt tách cà phê vào phía trong. Hàn Mai Linh ngồi phía ngoài, trong lòng có chút phân tâm nên không chú ý. Ôi chao! Người phục vụ chuẩn bị đặt tách cà phê xuống, ai ngờ Hàn Mai Linh vẫn ngồi yên nãy giờ, đột nhiên đứng lên, không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy mà va vào tách cà phê, chưa kịp đặt xuống kia. Cà phê đổ ra ngoài, chất lỏng nóng bỏng, lập tức hất lên trên người của Hàn Mai Linh. Nóng quá, nóng quá! Vành mắt của Hàn Mai Linh gần như là đỏ lên ngay lúc ấy, da dẻ hồng hào trước đó cũng bị đỏ lên. Cô vừa co một chân nhảy tại chỗ vừa kêu nóng. Xin lỗi! Người phục vụ thấy thế, hoảng sợ trợn mắt lên, vội vàng xin lỗi. Quý khách, cô không sao chứ ạ? Mời theo tôi về phía sau, tôi sẽ băng bó lại cho cô. Dù sao thì cũng là em gái mình. Lúc này cuối cùng Hàn Thanh cũng chịu đứng lên. Anh kéo tay Hàn Mai Linh lại, rồi quay ra hỏi người phục vụ. Có nước lạnh không? Có, ở phía sau. Hàn Thành lập tức dắt Hàn Mai Linh đi tới phía sau nhà hàng, cầm khăn tay đã thấm nước lạnh đắp lên màng da bị đỏ trên da cô. Hàn Mai Linh đau đến mức nước mắt lưng tròng. Xin lỗi anh hai, em hấp tấp quá, mang phiền phức đến cho anh rồi. Nghe Hàn Mai Linh nói vậy, Hàn Thành cúi đầu nhìn cô một cái, thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô gái nhỏ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giọng nói cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn mấy phần. Lần sau nhớ cẩn thận một chút. Vâng, không biết lần này có để lại sẹo không anh? Hàn Thành nhíu mày. Hàn Mai Linh nhân cơ hội kéo cánh tay anh lại, đáng thương nói. Nếu như để lại sẹo, có phải sẽ rất xấu không? Đến lúc đó, liệu có phải sẽ không có ai thèm lấy em nữa? Im lặng một lát, Hàn Thành cởi áo âu phục ra, khoác lên người của Hàn Mai Linh, đem cô vây lại nói. Đi bệnh viện xem sao. Nghe thấy Hàn Thành nói muốn đưa mình đi bệnh viện, trái tim trong lòng của Hàn Mai Linh khẽ nhảy nhót. Cô nhìn Hàn Thành ánh mắt ngập nỗi chờ mong. Cảm ơn anh hai. Sau đó, Hàn Mai Linh đi theo Hàn Thành ra ngoài. Chỉ cần Hàn Thành đưa cô đi bệnh viện, sẽ không cần ở đây tiếp tục đối mặt với Thẩm Cửu nữa. Như vậy thì lại càng an toàn hơn một chút. Mai Linh, cậu không sao chứ? Từ lúc Hàn Mai Linh bị bỏng, Thẩm Cửu vẫn cứ đứng ngồi không yên. Cô rất muốn đi theo, nhưng lại ngại anh trai người ta đang ở nơi đó. Cô đi theo cũng không tiện, chỉ có thể ngồi tại chỗ đợi người ta đi qua. Thấy người đi ra rồi, cô nhanh chóng bước đến dò hỏi. Hàn Mai Linh thấy cô đi về phía mình, trong con người xinh đẹp thoáng qua một tia chán ghét. Trong lòng cô dâng lên cảm giác Thẩm Cửu đang cố ý thể hiện trước mặt anh trai mình. Thực sự làm cho người ta muốn ói. Mình không sao. Hàn Mai Linh nhanh chóng tránh thoát, không cho Thẩm Cửu đụng vào mình, vẻ mặt lạnh nhạt. Tay của Thẩm Cửu cứ như vậy mà giơ lên giữa không trung. Trong mắt cô có chút không hiểu nhìn Hàn Mai Linh một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Sao Mai Linh lại... Thư ký Tô. Hàn Thành lạnh nhạt mở miệng. Đưa cô chủ đi bệnh viện, cố gắng xử lý vết thương khéo một chút. Con bé không muốn bị để lại sẹo. Vốn là trong lòng còn đang nhảy nhót vui mừng. Sau khi nghe được câu này, Hàn Mai Linh như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh. Màu máu ở trên mặt lập tức rút đi bằng sạch. Anh hai, anh không đưa em đi sao? Thư ký Tô đứng dậy, bình tĩnh đi về phía Hàn Mai Linh giải thích. Cô Hàn, công việc của Tổng Giám đốc Hàn rất bận. 10 phút nữa, cậu ấy còn phải tham gia một hội nghị vô cùng quan trọng. Cô để tôi đưa cô đi nhé. Hàn Mai Linh... Cái hội nghị kia còn quan trọng hơn so với việc em bị thương sao? Anh hai! Thư ký Tô khẽ nhíu mày. Chỉ lo lời tiếp theo của Hàn Mai Linh sẽ chọc cho Hàn Thanh không vui. Liền nhanh chóng bước tới, ôm lấy bờ vai cô dỗ dành. Được rồi, Mai Linh. Tôi biết cô không thoải mái. Để tôi dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra trước. Buổi tối, anh hai cô hết bận sẽ đến thăm cô. Đi thôi. Thư ký Tô nhanh chóng dẫn được Hàn Mai Linh ra ngoài. Hàn Mai Linh buồn bực cắn cắn môi dưới. Trước khi đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Cửu, bày ra cái dáng vẻ tội nghiệp đáng thương. Cửu, mình hơi sợ. Cậu cùng đi với mình có được không? Thẩm Cửu thấy cô như vậy vô cùng lo lắng. Chẳng qua là hôm nay cô ta đã hẹn với Hàn Thanh qua đây. Bây giờ Hàn Thanh còn chưa đi, sao cô có thể đi được đây? Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu theo bản năng nhìn Dạ Âu Thần một chút. Dạ Âu Thần như thấy được lời khẩn cầu nơi đáy mắt cô, khẽ cau mày lại. Cô gái này là kẻ ngốc hay sao chứ? Có điều... Dạ Âu Thần chung quy vẫn không có biện pháp từ chối cô, lạnh lùng nói. Đi đi, chả mấy khi tôi và Tổng Giám đốc Hàn có cơ hội gặp mặt. Các cô đừng có ở chỗ này, cũng chỉ khiến cho chúng tôi mất hứng. Thẩm Cửu... Người này là đang muốn giúp cô hay là muốn hại cô đây? Đúng là vừa ngạo kiều, lại còn vừa ác miệng, chẳng giống ai. Có điều cuối cùng, Thẩm Cửu vẫn cảm kích nhìn anh, sau đó nói một tiếng xin lỗi với Hàn Thành, liền tiến lên đỡ Hàn Mai Linh rời đi. Cô nghĩ, dù sao thì Hàn Mai Linh cũng là em gái của Hàn Thành, cô lỡ hẹn đi cùng với cô ấy. Chắc hẳn là anh cũng sẽ không trách tội cô đâu. Hàn Mai Linh vừa mềm mại, dựa vào vai của Thẩm Cửu vừa nói. Cửu, có cậu đi cùng với mình là tốt quá rồi. Thư ký Tô, cô có thể quay lại cũng được. Nghe Mai Linh nói như thế, thư ký Tô lập tức khuyên nhủ. Nhưng Tổng Giám đốc Hàn đã dặn tôi là... Đấy là do anh hai tôi lo lắng không có ai đi cùng với tôi. Nhưng bây giờ đã có Cửu đi cùng với tôi rồi. Hơn nữa, chẳng phải 10 phút nữa, anh hai tôi còn có một hội nghị quan trọng hay sao? Chắc chắn anh ấy sẽ cần cô hỗ trợ đó. Cô cứ quay lại giúp anh hai tôi đi. Hàn Mai Linh đã nói như vậy rồi. Tô Cửu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lại nhìn qua chỗ phía Thẩm Cửu cười nói. Cô Thẩm, vậy phiền cô chăm sóc cho cô Mai Linh của chúng tôi một chút. Thẩm Cửu nhìn cô ấy, gật đầu đồng ý. Nên mà. Mai Linh bẻ lái trở lại, để hai người cùng nhau xuống xe. Cậu có lái xe đến chứ? Để mình đưa cậu đến bệnh viện. Thẩm Cửu đỡ Hàn Mai Linh lên xe, sau đó lấy điện thoại di động ra, tra bản đồ một hồi, tra đường gần nhất để đến được bệnh viện. Sau khi tra xong, cô nhận chìa khóa xe của Hàn Mai Linh đưa, lái ra khỏi bãi đậu xe. Xe đã lái ra đường chính, Hàn Mai Linh ngồi ghế bên cạnh tài xế, trên mặt có chút cảm giác không đúng lắm. Cửu Cửu. Thẩm Cửu còn đang nghiêm túc lái xe, nghe thấy Hàn Mai Linh gọi tên mình, bèn quay đầu lại nhìn cô ấy một cái hỏi. Sao thế? Có phải cậu thấy khó chịu ở đâu không? Cậu cố nhìn thêm một chút nữa nhé, sắp đến bệnh viện rồi. Cái mà Hàn Mai Linh đang nghĩ đến lúc này không hề giống với cái cô đang nghĩ. Cô ấy buồn buồn nhìn gò má của Thẩm Cửu, nhớ tới tình cảnh trong phòng ăn ban nãy, không nhịn được mà hỏi. Sau này cậu... Cái gì cơ? Quên đi, không có gì. Hàn Mai Linh rũ mắt xuống, lần gặp gỡ này cứ coi như là tình cờ thôi. Cô đã bỏ lỡ rồi, lần sau bọn họ muốn gặp nhau cũng khó. Chỉ cần bọn họ không gặp mặt nhau, Hàn Mai Linh cũng không ngại gì cả. Trong lòng cô tự an ủi chính mình như vậy. Thẩm Cửu lại cho rằng Hàn Mai Linh đau không chịu nổi. Cho đến lúc dừng đèn đỏ, cô cố ý vươn tay ra nắm chặt tay cô ấy, dịu dàng an ủi. Không cần phải sốt sắng quá, nhất định mình sẽ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, để bác sĩ xử lý tốt vết thương cho cậu. Hàn Mai Linh nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Căn bản Thẩm Cửu không biết cô đã đoạt mất thân phận của cô ấy, cho nên mới đối xử tốt với Hàn Mai Linh cô như vậy. Cái nắm tay quan tâm này càng làm cho Hàn Mai Linh thêm chán ghét. Trong lúc Thẩm Cửu còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đột nhiên hất mạnh tay cô ra. Cậu nói cái gì chứ? Cậu vốn không biết một cái gì cả. Sự nổi giận đột nhiên xuất hiện của Hàn Mai Linh khiến Thẩm Cửu vô cùng kinh ngạc. Cô ngơ ngác nhìn cô ấy, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Viền mắt của Hàn Mai Linh ửng đỏ, nước mắt vẫn cứ tí tách rơi xuống. Cô cắn mạnh môi mình, vẫn cố gắng lặp lại câu nói ấy. Cậu vốn không biết một cái gì hết, cái gì cậu cũng không biết. Xin lỗi cậu, Mai Linh. Chuyện lần này mình không thể chia sẻ với cậu được. Nhưng mình biết bị bỏng sẽ rất đau, rất khó chịu. Cậu cũng đừng quá khổ sở. Cho vết thương được xử lý, mình sẽ dẫn cậu đến cửa hàng bánh ngọt lần trước, được không? Trong lòng của Hàn Mai Linh càng thêm tức giận. Bản thân cô thấy cô thật là hổ thẹn với cô ấy. Thế nên khi Thẩm Cửu càng đối xử tốt với cô, trong lòng của Hàn Mai Linh lại càng dễ sinh ra tâm lý phản kháng, khó chấp nhận. Ví dụ như vào lúc này, cô ấy thấy gương mặt đó của Thẩm Cửu thì sẽ cảm thấy vô cùng phản cảm. Rõ ràng mình đã làm chuyện quá đáng như vậy. Tại sao cô ấy có thể lo lắng cho mình như thế? Lo lắng như vậy có khác nào làm tội ác của cô càng thêm sâu? Thẩm Cửu thấy cô không nói chuyện với mình nữa, lại thêm đèn đỏ đã chuyển thành xanh. Cô không thể làm gì khác là trước tiên lái xe đưa Hàn Mai Linh đến bệnh viện xử lý vết thương, sau đó mới đưa cô ấy về nhà. Trước khi hai người chia tay, Hàn Mai Linh đột nhiên nói, Cửu Cửu, ban nãy mình hơi quá đáng, lại đi tức giận với cậu. Cậu sẽ không trách mình chứ? Sẽ không đâu, cậu mau mau vào nhà đi thôi. Chúng ta là bạn tốt mà, không sao hết. Thẩm Cửu đương nhiên sẽ không trách cô ấy, dù sao cô ấy cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Hàn Mai Linh gật đầu. Ừ, anh hai mình chắc chắn cũng về rồi. Tối mình đi hỏi chuyện anh ấy, mai sẽ liên lạc với cậu. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Cửu hơi sững sờ một lát, sau đó mới nhàn nhạt cười nói. Không gấp lắm đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện đó nói sau. Sau đó Thẩm Cửu liền trực tiếp lái xe trở về công ty. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.